Nobles chế tạo con rối thần. Chương 179, đã đoán ra được phía sau màn chủ mưu. Góc truyện audio.com. Áo Haori đen trắng, sau lưng là biểu tượng của mặt trời tinh xảo. Itachi cười nhạt ngồi trên sofa, nhìn Naraku đang cố gắng tiếp tục giãy dụa trên thanh gỗ. Chúng ta không phải là địch nhân, ngài chẳng lẽ chỉ vì một chút tục tài của nhân gian mà có thể làm đến mức này ư? Ta tin chắc rằng ngài có một lý do khác, muốn cùng ta trao đổi, nói chuyện. Không hổ là vai ác chính của Inuyasha thế giới. Naraku chỉ hơi ngạc nhiên bất ngờ một tí. Tuy không biết đại lão đây là ai, nhưng, cái cảm giác đáng ghét này hơi giống đối mặt với cái tên khốn nào đó. Naraku giác quan thứ 6 nhạy bén báo động kéo vang. Tên này và tên Lucas khốn kiếp kia chắc chắn là có mối quan hệ ruột thịt. Chuẩn không cần trình, hai tên đều có điểm chung đáng ghét như nhau. Cả hai đều đột nhiên bỗng dưng xuất hiện ở thời đại này. Mạnh đến loại trình độ này, thì tuyệt không phải là nhân vật gì trong ao. Mà có thể, Naraku anh còn có thể ngửi thấy được trên người tên này cũng có mùi của tên khốn. Lucas, kia, ngươi dám ăn hiếp em trai ta. Itachi không chút dài dòng nào vào thẳng trực tiếp. Naraku sắc mặt thoáng chốc vặn vẹo lên. Đùa tí thôi, Itachi khóe miệng hơi chút cong lên, cười đủ tà ác, Itachi học hư lạp, mặt đã vô biểu tình. Naraku không muốn nói chuyện nữa. Với kẻ đáng ghét trước mặt này, hắn giờ phút này, chỉ muốn chửi má nó. Thật đấy, ngươi chính là bán yêu Naraku. Trong khoảng thời gian trước đã cho Lucas tá túc cảm ơn thay cho em trai của ta. Itachi cũng không cùng Naraku vui đùa nữa. Mà thẳng thắn cảm ơn, mặt vô biểu tình Naraku cảm thấy ác hàn, bỏ phía trước kia hai chữ bán yêu đi, thì nghe còn có vẻ chân thật một chút, thử hỏi xem, có ai cảm ơn người khác mà bằng cách lôi kéo vào nơi quái dị này? Rồi còn cột treo lên như thế này không? Naraku hắn tin tên này mới là đầu óc có nước vào a, khoan khoan đã. Ta vừa nghe thấy cái gì? Cảm ơn thay cho em trai của ta. Chấm chấm, em trai của ta, chấm chấm, độ đê độ. Trong lòng spam liên tục Naraku ánh mắt trôi đi lỗ trống. Hơi có chút thú vị nhìn Naraku một bộ chết cha chết mẹ. Mà nét mặt nén không được biến dạng đủ âm trầm. Itachi không làm phiền, để vị bán yêu này từ từ lấy lại ý thức. Cũng chỉ mất khoảng gần một phút. Naraku lập tức chấn tỉnh lại cảnh giác mà hạ thấp xuống giọng nói của mình. Ngài cần ta giúp cái gì sao? Thấy Naraku cũng không chút dao động gì nữa. Itachi cũng thu hồi lại một chút ý cười trên khuôn mặt. Mà vào đúng trọng tâm. Lucas ở chỗ ngươi đã làm cái gì? Ta muốn biết toàn bộ. Quả nhiên là anh em ruột thịt của nhau, kẻ đáng ghét thì thường đi chung với nhau cả. Như tầm như mã tầm mã mà. Ta đúng là đủ xui xẻo mà, khi đụng vào đôi anh em này, trong lòng thẳng phun tào. Naraku cũng không chậm trễ mà, sử dụng ý thức như một hình chiếu cho Itachi xem, lại từng màn như đã từng thấy qua. Itachi nhanh chóng đoán ra được chân tướng, Pluto đúng thật là bị người khống chế đi một bộ phận. Tuy là 50-50 Pluto không hoàn toàn bị điều khiển, mà lại, kẻ thần bí này thông qua chiều không gian mà xác định tọa độ cụ thể vị trí của Pluto. Điều khiển, quả ký sinh bám vào Naraku trên người. Lại từ lúc Naraku tiếp xúc với nhóm người Inuyasha, nên dễ dàng di chuyển quả ký sinh vào thân thể của Shin. May mắn, Shin lại được Lucas phát hiện sớm, sau đó bị lôi vào ảo cảnh thiết kế. Từ xem Naraku gặp phải Lucas, đến khi cho người điều tra ra diễn biến trước đó, Itachi đã có thể sâu chuỗi ra hàng loạt các sự kiện bên nhau. Mà cho ra kết quả rằng, Pluto đúng là bị khống chế đi một bộ phận thân thể. Khi não bộ ngừng hoạt động thì kẻ lạ mặt đó sẽ chiếm đi quyền điều khiển cơ của Pluto. Linh hồn Naraku từ thế giới song song khác đến, không phải chỉ là sự ngẫu nhiên. Hắn bị kẻ lạ mặt lợi dụng để gieo lên hạt giống. Từ đó khi hắn tiếp xúc với nhóm người Inuyasha, hạt giống sẽ nhân lúc xin không chú ý, mà bám vào cơ thể của xin. Muốn thoát khỏi hạt giống thì chỉ có hai khả năng. Một là người có khả năng đặc biệt về thực vật, có thể phát hiện ra hạt giống của quả ký sinh. Hai là vỏ rỗng, đã chết, không thể sử dụng và bị hạt giống vứt bỏ. Ảo giác làm Lucas tạm thời giết chết xin. Các dây thần kinh và mạch đập rơi vào trạng thái chết giả. Hạt giống tưởng vật trụ ký sinh đã chết không thể sử dụng được nữa. Tính vứt bỏ cái vỏ rỗng bị Lucas nhanh tay phong ấn lại xin đồng thời lại nhờ họa được phúc đột phá. Lucas có thể phát hiện ra hạt giống. Một phần là NV9 của chúng ta là làm con rối. Nên khả năng về cảm ứng thực vật trở nên đặc biệt từ khi cậu trở thành một noble. Hệ quả, nếu như không bị phát hiện có khả năng xin sẽ là chất dinh dưỡng cho hạt giống. Khi hạt giống lớn mạnh rồi, có khả năng nó sẽ ký sinh vào Itachi hoặc là Lucas nếu không cảnh giác. Màn này, kẻ phía sau thật sự đủ độc. À, suy nghĩ, cũng thật hương, không giấu vết che đi đôi mắt của mình Itachi đã đoán biết được kẻ khống chế Pluto là ai rồi. Hắn có vẻ trước giờ đều chẳng bao giờ an phận cả. Nhìn Naraku an phận im lặng, Itachi búng tay một cái. Một loạt cánh tay phía sau cây cột xuất hiện. Chúng nó bắt đầu rip, mổ xẻ. Naraku, tác ta không đến mức tà ác như thế à, a ha ha ha ha. Một đám cánh tay bắt đầu chọt lét Naraku. Mặc cho hắn trốn cũng không thể được. Ở nguyệt độc Tsukuyomi thế giới. Itachi có thể thông qua ảo giác, làm Naraku biết tư vị ngứa ngứa ấy nó khó chịu như thế nào nó là thông qua các dây thần kinh truyền vào não bộ. Ha ha, không, buông tha, ha ha, ta chịu không nổi, á ha ha ha, cười đến đau sốc không, cười đến chảy cả ra nước mắt Naraku hoàn toàn bại cũng không ngoan. Rời khỏi, nguyệt độc Tsukuyomi thế giới. Bất quá, trong mắt kẻ khác chỉ qua có một vài giây, mọi người nhìn thấy cảnh tượng là, Naraku đứng yên trong chốc lát, sau đó, Naraku bỗng nhiên quỳ rạp trên đất run run rẩy rẩy, hắn tay bịt lấy miệng khóe mắt còn có ướt át vệt nước mắt. Mọi người, Naraku bại trận, bị đánh đến đứng không nổi, khóc ra cả nước mắt, ôi, thần linh ơi, đây có phải là sự thật hay không? Chúng ta không tin vào đôi mắt của mình à, nhóm người Inuyasha hoàn toàn một bộ đây không phải sự thật. Mà khiếp sợ đến mắt trợn tròn hết cả ra, đây là khuôn mặt của vu nữ chúng ta Kikyo hiện giờ. Vị khách này tiền đã trả đủ, có thể cho qua, Itachi nói với người phục vụ, đồng thời đỡ Naraku vào uống trà nghỉ ngơi chút, hẹn quá thành giận Naraku. Mắt nhắm lại im lặng mặc kệ Itachi đỡ đi vào phòng trong. Hắn biết hình tượng khốc soái độc vai ác của mình băng rồi. Hình ảnh quá mức khắc sâu ngoài đám người Inuyasha và Kikyo ra. Kagura cùng Kana mới phát hiện ra Naraku, cũng hoàn toàn câm nín mà ngẩn ngơ đi mất một hồi lâu. Các nàng hình như phát hiện Naraku này hình tượng đã sụp đổ a. Bảng D cuối cùng của vòng thi đấu, ở đây là nơi mặt trời bị quên lãng, không có ngày hay đêm cụ thể chỉ có đêm tối là vĩnh hằng ở nơi đây. Mặt trăng trên cao, là một vòng màu đỏ huyết nguyệt, đặc biệt, là khi mặt trăng không được trọn vẹn, trăng khuyết, nhìn lên như là một nụ cười màu môi màu đỏ thẫm của máu. Xung quanh đây chỉ toàn là bia mộ và các gò đất được xây dựng tỉ mỉ. Xin tham khảo các khu mộ của bên các nước châu Âu nha các bác. Cây cối nơi đây cũng có chỉ là nó không hoa không lá chỉ có quả đen tuyền kỳ dị. Thân cây mọc đầy gai nhọn càng thêm phần quỷ dị. Có những thi thể hư thối bị vứt bỏ. Có xương cốt mảnh nhỏ nằm rải rác xung quanh khu mộ mà tĩnh lặng nơi đây. Tiếng quạ kêu quang quắc lạnh tanh, càng khiến cho lòng người càng thêm bất an táo bạo. Yêu quái nhóm hay con người xâm nhập vào nơi đây, cũng rất chán ghét bầu không khí nơi đây vô cùng, mùi lưu huỳnh của xương cốt trong gió khó ngửi và mùi thi thể mục giữa một người chỉ có thể nói tiêu hồn làm sao. Cộp cộp cộp, tiếng gót gỗ vang lên trong đêm, tóc dài được cắt theo tầng sóng lên xuống xinh đẹp,